Siêu cấp phú nhị đại. Chương 800. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thực lực của một dòng họ hào môn giàu có nhất, muốn tạo nên cái gọi là vùng cấm thì có gì là khó. Trước kia, mọi người cũng chỉ phỏng đoán, không dám khẳng định 100%. Nhưng bây giờ, Long Phi chẳng khác nào không đánh mà khai. Trong phòng họp, tiếng mảng chửi nổi lên khắp nơi. Nhưng tất cả mọi người đều biết, dù sao cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Nên mảng phải mắng, sau khi trở về, nên tìm người thì tìm người. Nên chuẩn bị bước tiếp theo thì chuẩn bị bước tiếp theo. Nhưng không còn nghỉ ngờ gì nữa. Hiện giờ, sự chú ý của mọi người đều đã chuyển sang Lâm Thị. Nếu Lâm Thị là sản nghiệp của nhà họ Long nên nhà họ Long không dám thừa nhận mà phải lợi dụng nó để đối phó với những dòng họ quyền thế khác ở Bắc Phương, loại trừ những phần tử đối lập ở trong tập đoàn Linh Long. Vậy bọn họ không dám đối đầu công khai với nhà họ Long. Chẳng lẽ lại không thể tiêu diệt Lâm Thị, chặt đứt cánh tay nhà họ Long các người sao? Khiến cho sản nghiệp mà nhà họ Long khổ khổ cực cực tạo nên hoàn toàn phá sản. Khiến cho cái gọi là vùng cấm Đông Hải mà nhà họ Long các người khổ tâm kinh doanh hoàn toàn biến mất. Hội nghị kết thúc, mọi người lập tức rời đi. Nhìn vẻ mặt của bọn họ đều có thể biết, họ rất không hài lòng với quyết định này của Long Phi. Cũng chắc chắn sẽ sớm có hành động để ứng phó với sức mạnh của nhà họ Long. Đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của mình, trên mặt Long Phi đầy vẻ âm hiểm. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Anh ta hừ một tiếng. Lúc đầu, các người lợi dụng nhà họ Long làm bia đỡ đạn. Hiện tại đến lượt các người rồi. Lúc ván cờ Bắc Phương đã thành, nhà họ Long bị người khác lợi dụng, trở thành bia đỡ đạn cho Lâm Thị. Khiến mọi người lầm tưởng rằng Lâm Thị là sản nghiệp mà nhà họ Long nâng đỡ lên. Vì những người muốn ra tay với Lâm Thị đột nhiên không dám manh gờ nữa. Chiêu mượn oai này dùng hay lầm, nhưng nếu đã lấy đi thứ không nên lấy thì phải trả giá lớn. Nếu đã như vậy, bây giờ mọi người đều đang bất mãn với nhà họ Long. Vậy thì cứ để toàn bộ lửa giận của họ giải tỏa lên Lâm Thị đi. Trông chờ nhà họ Long ra mặt thừa nhận Lâm Thị này là sản nghiệp của bọn họ sao? Nằm mơ đi, Long Phi đắc ý, hiện tại, anh ta đang yên lặng chờ xem. Xem phần lớn đám người dòng họ quyền thế ở Bắc Phương giống như phát điên đi tấn công Lâm Thị. Đem Lâm Thị làm thành bia đỡ đạn cho nhà họ Long. Chặn lại những mũi tên sắc bén của đám người phe đối lập trong tập đoàn Linh Long. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Ban đầu, Lâm Thị lợi dụng nhà họ Long làm bia đỡ đạn. Khiến đám người đó không dám ra tay với Lâm Thị. Nhưng bây giờ thì sao? Những kẻ vừa ham muốn lại vừa oán hận nhà họ Long ở trong tập đoàn Linh Long chỉ hận không thể liên hợp với nhau để lật đổ nhà họ Long. Nhưng bọn họ không dám. Điều hiện giờ họ dám làm chính là đối phó với Lâm Thị. Một khi bọn họ cho rằng Lâm Thị chính là thế lực mới mà nhà họ Long âm thầm nâng đỡ, chắc chắn họ sẽ dốc toàn lực để tấn công Lâm Thị. Bức ép nhà họ Long chỉ cần nhà họ Long thừa nhận Lâm Thị là do bọn họ âm thầm nâng đỡ. Là sản nghiệp của nhà họ Long. Hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ những dòng họ quyền quý bình thường. Ngay cả những dòng họ hào môn giàu có nhất e rằng cũng sẽ không thể ngồi nhìn nữa. Nhưng nhà họ Long sẽ thừa nhận sao? Long Phi đắc ý trong lòng. Ngón phản kích này đã trực tiếp đẩy Lâm Thị thành mục tiêu công kích của cả Bắc Phương. Mà hiện tại, Lâm Thị vừa chính thức tiến nhập thị trường Bắc Phương. Mọi chuyện đều đúng lúc như vậy. Long Phi chờ đợi ngày này, đã chờ lâu lắm rồi. Cách chương.